Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374 cùng không biết không có gì khác nhau. Nghe được tử thần nói như vậy, hiệu trưởng lúc này mới cười ha hả rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Mộ Dung Lan đem sân thu thập một chút, liền cùng tử thần Lam Tiêu cùng nhau hướng tới Ninh An phòng mà đi. Chờ đi đến Ninh An phòng trước mặt thời điểm, ba người mới phát hiện, Ninh An cửa phòng mở ra, hiển nhiên là đang đợi bọn họ tới. Liếc nhau, đồng thời đi vào, trong phòng, Ninh An đang ở châm trà, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lại đây ngồi đi, tử thần mấy người chậm rãi đi qua đi. Ở Ninh An đối diện ngồi xuống, cầm lấy một ly trà uống xong, Ninh An nhướng mày, các ngươi sẽ đến. Hẳn là muốn hỏi ta Hỏa Phượng Hoàng sự tình đi. Tử thần nghe vậy, cầm lấy chén trà, đem trong chén trà mặt nước trà uống xong đi. Trầm mặc một hồi, nói, Ninh An, chúng ta muốn hỏi về Hỏa Phượng Hoàng sự tình. Ngươi sẽ nói cho chúng ta biết sao? Ngước mắt nhìn tử thần liếc mắt một cái. Ninh An không có lập tức trả lời tử thần. Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu còn lại là ngồi ở hai người trung gian. Thường thường xem hai người liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói. Hỏa Phượng là sống ở Phượng Hoàng Thần Mộc bên trong chiến thú. Ta vừa rồi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, về nàng sẽ biết ta. Ta cũng thực kinh ngạc, Ninh An nói tới đây. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nàng nói phụ thân ta là nàng tiểu chủ nhân. Cái khác sự tình, liền không có gì, nghe Ninh An nói xong. Tử thần thở dài một tiếng, nói, Ninh An, ngươi vẫn là không tin chúng ta sao? Nghe thế câu nói, Ninh An gõ mặt bàn tay tạm dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía tử thần, hai mắt híp lại, lời này là có ý tứ gì, bốn mắt nhìn nhau. Tử thần cuối cùng trước thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói, thượng một lần, ngươi đột nhiên xuất hiện ở Phượng Hoàng Thần Mộc phía dưới. Ta vừa lúc nhìn đến. Nghe vậy, Ninh An gắt gao nhìn tử thần, hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói, Hỏa Phượng sở dĩ sẽ sống ở Phượng Hoàng Thần Mộc bên trong. Là bởi vì hướng chỗ nào đó truyền tống linh lực, mượn này tới bảo hộ nơi đó, mà nó bảo hộ nơi đó, ta đã từng từ Hắc Tháp bên trong đi qua một lần. Nơi đó, có mọi người sở thừa nhận không được người, phía trước sở dĩ không có nói cho các ngươi. Là bởi vì suy xét đến người nọ cường đại, nếu các ngươi đêm qua đã nhìn đến Hỏa Phượng, ta nói cho các ngươi cũng không sao, khó trách người phía trước sẽ kêu ta rời xa Phượng Hoàng. Thần Mộc tử thần cuối cùng là minh bạch Ninh An vì cái gì sẽ kêu hắn rời xa Phượng Hoàng Thần Mộc. Ân, Ninh An gật đầu, sở dĩ sẽ kêu ngươi rời xa Phượng Hoàng Thần Mộc. Là bởi vì ta lúc ấy xuyên thấu qua Phượng Hoàng Thần Mộc thấy được nơi đó cảnh tượng, nghe hai. Người đối thoại, Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu hoàn toàn cắm không thượng miệng. Ninh An, các ngươi đang nói cái gì a? Mộ Dung Lan chớp chớp mắt, nàng như thế nào nghe không hiểu Ninh An cùng tử thần đang nói cái gì? Còn có, tử thần khi nào gặp qua Ninh An đột nhiên xuất hiện ở Phượng Hoàng Thần Mộc phía dưới? Không có việc gì, tử thần đạm mạc lắc đầu, hỏi, như vậy, ngươi biết ngươi phụ thân là ai sao? Đã biết, Ninh An cấp chính mình đổ một ly trà. Cùng không biết không có gì khác nhau, bởi vì cũng không biết hắn ở địa phương nào, biết hắn là người nào liền hảo tìm nhiều, tử thần. Nói xong, đứng lên, nhìn về phía Lam Tiêu cùng Mộ Dung Lan, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, mới đến muốn đi. Lam Tiêu có chút kinh ngạc nhìn tử thần, không đi ở nơi này làm gì? Tử thần liếc liếc mắt một cái Lam Tiêu, tiếp tục nói, chờ một chút giải thích cho ngươi nghe, hiện tại liền không cần quấy rầy Ninh An nghỉ ngơi. Chào buổi sáng, hôm nay Mặc Vũ trước tiên nói một chút, ngày mai quyển sách này liền sẽ thượng giá, vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau, là tính tiền tháng, không phải thu phí. Nói như vậy có chút thân khả năng liền không thể nhìn, cũng sẽ lựa chọn từ bỏ, nhưng là mặc kệ thế nào, Mặc Vũ đều cảm ơn các ngươi, một đường đi tới, có các ngươi làm bạn, thật sự thực hảo, hết chương.